Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1031, mẹ vợ tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai, Yui nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Dù sao cũng đã đến, ta cũng nên đi vào cùng nhạc mẫu tương lai chào hỏi một tiếng. Yuto cười nói, nhạc mẫu cái gì? Yui gương mặt đáng yêu đỏ bừng một mảnh. Đây là muốn dẫn bạn trai về ra mặt mụ mụ sao? Không biết mụ mụ sự nghĩ như thế nào. Sau đó Yui liền mang theo Yuto vào trong nhà. Mụ mụ, ta trở về. Yui lên tiếng. Yui về rồi à, hôm nay đi chơi lễ hội văn hóa vui vẻ sao? Trong nhà truyền đến một đạo âm thanh. Một đạo mỹ lệ thân ảnh xuất hiện. Cùng Yui có 8-9 phần tương tự. Đặc biệt là Dango, tuyệt đối không sai được. Nhìn thấy cái này thân ảnh, Yuto không khỏi cảm thán một tiếng. Không hổ là mẫu nữ. À, đây là Iwigahama phu nhân. Nhìn xem bên cạnh mình nữ nhi nam sinh, không khỏi kinh ngạc nói. Thật đúng là xuất chúng hài tử đâu. Không biết là cùng Yui quan hệ thế nào. Mụ mụ, đây là Yui gương mặt thẹn thùng. Nói không nên lời. Bá Mẫn, người tốt, ta là Amakawa Yuto, là Yui bạn trai. Hôm nay mạo muội đến bái phòng, mong bá mẫu đừng trách. Yuto khẽ nở nụ cười lên tiếng. Làm sao có thể, người đến ta vui mừng còn không kịp đâu. Người chính là Yuto. Kun A, ta có nghe qua Yui nhắc qua ngươi. Yui ngươi cũng thật là. Yuto đến như thế nào không báo trước ta một tiếng. Iwigahama phu nhân nở nụ cười. Thật sự là quá tốt rồi. Nhà mình nữ nhi rốt cuộc cũng có bạn trai. Hơn nữa còn là xuất chúng như vậy nam sinh. Dạng này nàng liền yên tâm. Nhà mình nữ nhi, Iwigahama phu nhân là hiểu rõ. Học tập hoàn toàn không được tốt. Lại không có cái gì nổi bật tài năng. Về sau chỉ có thể tìm một cái nam nhân tốt gả đi. Iwigahama phu nhân vốn còn vì Yui không tìm thấy đối tượng mà lo lắng đâu. Bây giờ nàng liền an tâm. Mụ mụ, ngươi đang nói cái gì à? Ai một mực nhấc lên hắn à? Yui thẹn thùng đứng lên. Đây rốt cuộc là cái gì mụ mụ à? Như thế nào lại đem mình nữ nhi tư mật đề tài nói ra à? Ai nha? Yui thẹn thùng. Iwigahama phu nhân cười cợt. Bá mẫu cũng không cần trách Yui. Lần này đến bái phỏng là ta đường đột. Yuto cười nói. Tốt, Yuto mau vào trong nhà. Như vậy ta xin phép làm phiền. Không cần khách khí. Ba người đi đến phòng khách. Chủ yếu là Yuto cùng Iwigahama phu nhân không ngừng trò chuyện. Yui thỉnh thoảng cũng nói mấy câu. Yuto biểu hiện để cho Iwigahama phu nhân rất hài lòng. Yuto, Kun, nếu như không ngại, người hôm nay ở lại chỗ này ăn cơm tối cùng chúng ta à? Iwigahama phu nhân đề nghị nói. Nàng quyết định trợ giúp nữ nhi một tay. Dạng này thì làm phiền bá mẫn. Bất quá ta muốn cho trong nhà gửi tin. Yuto gật đầu. Sau đó Yuto liền cho trong nhà gửi cái tin nhắn. Rồi đi xuống bếp phụ giúp Iwigahama phu nhân một tay. Iwigahama phu nhân lúc đầu còn không có đồng ý, nào có để khách đến nhà xuống bếp đạo lý. Bất quá sau đó Yui lại nói Yuto tài nấu nướng rất cao. Điều này cũng khiến nàng cảm thấy hứng thú. Liền đồng ý, mặc dù Yuto không có trực tiếp tham dự nấu ăn. Bất quá hắn thuần thục thủ pháp cũng đã nói lên hắn vô cùng am hiểu làm bếp. Điều này để cho Iwigahama phu nhân càng thêm hài lòng. Nếu sau này Yuto cùng Yui có thể kết hôn mà nói. Hai người khẳng định sẽ rất hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, đám người bắt đầu thu thập chén dĩa. Yuto, về sau mà nói, Yui nhưng là muốn làm phiền ngươi. Dù sao, nhà chúng ta Yui à, thế nhưng là một tên ngu ngốc. Cho nên ta à, cũng chỉ có thể nhờ ngươi. Yuto, Iwigahama phu nhân vừa cười vừa nói. Cái này, cho dù là Yuto, đang nghe được ở đây sau đó, cũng cảm thấy không thích hợp. Lại nói cái này một bộ giới thiệu nữ nhi dáng vẻ. Đến cùng là cái quỷ gì a? Bọn hắn đây mới là lần thứ nhất gặp mặt a, sẽ không phải là cùng a cô mụ mụ một dạng đi. Bây giờ bà mẹ nào cũng là dạng này sao? Mụ mụ, ngươi đang nói cái gì đó? Yui gương mặt đỏ bừng nói. Dứt khoát, Yui mang theo Yuto đi lên phòng của nàng. Yuto, ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn cùng Yui nói. Ngươi trước tiên lên phòng của Yui chờ a. Lúc này Iwigahama phu nhân nhìn xem Yuto cười nói, N, vậy ta đi lên trước. Yuto gật đầu, sau đó liền đi lên lầu. Mụ mụ, có chuyện gì sao? Yui nghi hoặc nhìn xem mẫu thân mình nói. Yui a, ngươi này liền không hiểu a, mụ mụ ta à. Đây chính là đang cấp ngươi tăng thêm cơ hội thành công a. Iwigahama phu nhân bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Cái này đần nữ nhi, không có hiểu rõ chút nào tâm tư của nàng a, cơ hội gì? Yui kỳ quái nhìn mẹ của mình, hoàn toàn không biết đối phương đến cùng đang nói cái gì. Yui a, tất nhiên ưa thích đối phương, vậy sẽ phải nắm chặt cơ hội a, giống như Yuto dạng này ưu tú hài tử. Ngươi là có rất nhiều đối thủ cạnh tranh, cho nên a, mụ mụ đây là đang cấp ngươi sáng tạo cơ hội. Có hay không hảo, kết quả ngươi còn căn bản cũng không để ý. Iwigahama phu nhân lộ ra rất là vẻ mặt bất đắc dĩ. Là như vậy sao? Yui nghe vậy cảm thấy có mấy phần đạo lý. Dù sao Yuto có bao nhiêu được hoan nghênh, nàng vô cùng rõ ràng. Yui a, cần phải nắm chắc cơ hội. Một khi bỏ lỡ như thế tốt hài tử, về sau, ngươi muốn lại lần nữa gặp phải, sẽ rất khó. Iwigahama phu nhân rất là nghiêm túc hướng về phía Yui nói. Kỳ quái, mụ mụ ngươi rõ ràng cũng chỉ là lần thứ nhất nhận biết đối phương mà thôi. Cho nên vì sao lại một bộ hiểu rất rõ đối phương bộ đáng a? Yui nhìn mình mụ mụ biểu lộ, cũng lập tức trở nên kỳ quái đứng lên, có chút không biết rõ. Cách chương.